Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 818, cuối cùng chi chiến. Muốn tới a? Thế giới cân bằng một khi bị đánh phá, bọn hắn những này đã từng thực lực cường đại hải tặc, tất sẽ thành hải quân chính phủ thế giới cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ bọn hắn đến cam đoan thế giới ổn định. Trên biển lớn bầu không khí bắt đầu trở nên có chút mưa gió nổi lên, đã hưởng thụ qua một đoạn cùng bình thường ở giữa thế giới các bình dân. Tự nhiên tại cầu nguyện trong lòng hải quân cùng chính phủ thế giới, đối bách thú băng hải tặc chiến tranh có thể lấy được thắng lợi. Dạng này, hải tặc chắc chắn lần nữa gặp to lớn đả kích, cuộc sống của bọn hắn cũng có thể trôi qua càng thêm an ổn bình tĩnh. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, tại chính phủ thế giới liên hợp hải quân vây quét bách thú băng hải tặc đồng thời, chính phủ thế giới thứ hai sát tay chắc xuất lĩnh lấy 20 đài chính phủ thế giới chiến đấu binh khí, yên lặng bước lên vây quét vua hải tặc băng hải tặc mũ rơm hành trình. Im Sama rất rõ ràng, mặc dù nhóc mũ rơm lắp phi thực lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng hắn tồn tại đối tại chính phủ thế giới tới nói vẫn là một cái uy hiếp không nhỏ. Vua hải tặc danh hào vẫn là rất cường đại, vạn nhất đến lúc Lắp Phi nói ra lời gì đến, lại dẫn dắt một cái hải tặc thời đại mới, vậy liền nguy rồi. Im Sama từ trước đến nay quen thuộc đem không biết nhân tố diệt giết từ trong trứng nước. Thời gian, cứ như vậy lại đi qua 7 ngày, hải quân liên hợp chính phủ thế giới, đối bách thú băng hải tặc chiến tranh cuối cùng cũng phân ra được thắng bại. Không hề nghi ngờ, bách thú băng hải tặc giống nhau lúc trước Big Mom băng hải tặc đồng dạng bại trận, Kaido khả năng chưa từng có cùng Im Sama đã từng quen biết. Bởi vậy, đối với Im Sama kia thực lực mạnh mẽ vạn phần chấn kinh. Cho dù hắn làm sao không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn bị Im Sama thân bại, giống nhau lúc trước Bạch Thủy đồng dạng bị Im Sama trong thân thể gieo phong ấn, trái ác quỷ năng lực bị phong ấn về sau, Kaido còn thừa lại một thân man lực, mặc dù thực lực y nguyên cường hãn, nhưng đã không đạt được một cái làm hoàng giả thực lực. Là dịch, bao quát bách thú Kaido ở bên trong tất cả cán bộ, toàn bộ bị bắt sống, chính phủ thế giới trước đó chuẩn bị 6 chiếc quân hạm, toàn bộ tràn đầy. Im Sama còn là một kiện phi thường lợi hại sự tình. Hắn tại đánh bại Kaido băng hải tặc về sau, liền phái xuất thủ hạ đặc chiến cơ quan, hợp nhất Kaido tất cả vương quốc thế lực, tiến một bước tăng cường chính phủ thế giới thực lực. Cuối cùng chi chiến sắp đến, liền để ta xem một chút. Cuối cùng đến cùng là các ngươi chính phủ thế giới cùng hải quân chế bá thiên hà, vẫn là chúng ta hải tặc cười đến cuối cùng. Đây hết thảy nên có cái kết quả sau cùng. Bạch Thủy híp lại con mắt, nằm ở trên nóc nhà. Tuyển bạt vào hôm nay chính thức kết thúc. Bạch Ưng băng hải tặc tổng cộng mua chuộc 5.000 tên hải tặc, trong đó tiền treo thưởng quá 100 triệu người 32 cái. Kết quả này cũng không có đạt tới Bạch Thủy mong muốn. Bạch Thủy coi là làm sao cũng phải có cái 40-50 cái. Làm một hoàng cấp băng hải tặc, không có đủ lượng quá 100 triệu hải tặc làm trung tầng trụ cột, là khó mà chống đỡ được lên. Mặc dù quá 100 triệu hải tặc thực lực cũng không thế nào cường đại, nhưng đối với toàn bộ tân thế giới tới nói, đã là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Dù sao bất kỳ một cái nào quá 100 triệu hải tặc tại Grand Line nửa trước đoạn, chỉ cần không đụng tới những cái kia đặc biệt biến thái hoặc là thiên tài hải tặc, cơ hồ có thể xông pha. Bất quá còn tốt, tại cái này 32 cái quá 100 triệu hải tặc bên trong, tiền treo thưởng vượt qua 300 triệu, lại có 20 cái. Bạch Thủy nhìn thoáng qua kia 20 cái tiền treo thưởng vượt qua 300 triệu hải tặc,